Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng. Tin mừng theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi trảy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc thấy câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta thấy bài đọc 1 và bài tin mừng có liên quan đến nhau, có không? Anh chị em nghe có liên quan đến nhau không? Có không? Mình đi lễ đó, nhiều khi chúng ta dễ bị thói quen là bài đọc 1 thì mình không có để ý đâu. Chỉ có cái người nào đọc qua thì lo mà để ý, phải không? Thường chỉ có người nào đọc thì lo để ý. Hôm nay đọc sách phòng nhớ coi sách nha, là áo trùng, áo dài, rồi mặc vest, rồi đi giày, các thứ long trọng lắm. Thường chúng ta thấy chỉ có người mà đọc sách thì để ý mình đọc, còn người nghe ta không để ý. Mặc dù đó là lời Chúa nhưng mà mình không để ý. Cho nên cứ thử mà coi, vừa mới đọc xong bài đọc 1 rồi tới bài tin mừng rồi hỏi lại anh chị em vừa nghe bài đọc 1 nói về cái gì, có ai nhớ gì không? Không nhớ. Nhưng mà hôm nay bài 1 nói về cái gì? Ông gì? Ít ông nhớ được một tên cái ông nào quen quen chứ. Ông gì? Ông gì? Nó to lên. Ông gì? Đúng rồi, ông Giuse. Mà ông Giuse này có phải là Thánh Giuse mà ta mừng kính vào tháng 3 Thánh Kinh Thánh Giuse không? Phải không? Phải hay không? Ôi lạy Chúa. Thế ông Giuse này á, thưa anh chị em, ông Giuse này là trong Cựu Ước. Ông Giuse này là con trong Cựu Ước, là con của ai? Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob. Jacob rồi sinh ra, sinh ra ai? Bao nhiêu người con? Ừ, ông Giuse bao nhiêu người con? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ở đây ai 10 người con đưa tay? 10 người con. Ai, ở đây ai được sinh được 10 người con đưa tay? Có ai không? 30 người ạ? 30 người. Còn cua, ông nhớ có ông xin được 10 mấy người? 12 người. Cua rồi sao lên tới 14 thế? 12 người con. Trong số 12 người con đó có một ông tên là Giuse. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Có một ông tên là Giuse. Và chúng ta nghe bài đọc 1 nói này: ông Israel yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo trùng dài tay. Các anh cậu thấy cha cậu yêu cậu hơn tất cả các anh thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Ông Giuse được cha thương riêng, may cho cái áo đẹp hơn anh em mình, cho nên 11 người khác, Giuse là người thứ 11, còn một cậu em út nữa là thứ 12, thì những người anh em khác thấy cha thương mình hơn Giuse, có thích không? Không thích. Tại sao? Ganh tị. Ganh tị. Giống như chúng ta vậy, các ông các bà mà có nó người thì 5 con, người 3 con, người 2 con, mà mình nhất bên trọng, nhất bên khinh, thế nào cũng có chuyện, phải không? Cha mẹ thương con cái, dĩ nhiên mình đẻ ra mà con mình đẻ ra sao mình không thương, phải không? Nhưng mà tôi hỏi chị này, một cái thằng mà nó suốt ngày nó nghịch ngợm, với một thằng mà nó ngoan ngoãn là gần bên chị thì thương thế nào? Dạ, thương nó ngoan thôi, thấy không? Mà nhất là đây là ông già rồi mới sinh được cậu Giuse nữa thì thấy thương lắm, mà Giuse lại gần gũi cha mình nữa, mà lại còn may cho cái ông lại may cho cái áo đẹp, cho nên là những người anh em khác ganh tức, ganh tị, ganh ghét. Dù là cùng con một cha, nhiều lần máu mủ ruột thịt ấy, nhưng mà cái sự ganh tị, ganh tức, ghen ghét nó nổi lên thì người ta bất chấp mọi thủ đoạn, không nói năng tử tế được với Giuse, có nghĩa là Giuse bị cô lập. Bố mày thương mày thì bố mày thương mày, còn chúng ta là chơi với nhau, cho nên Giuse bị cô lập, phải không? Rồi nếu mà chị em đọc trong sách Hiệp Ước, cái câu chuyện Giuse thú vị lắm. Ở cái chỗ là ông ấy còn chiêm bao nữa. Có nhớ chuyện ông chiêm bao không? Ông chiêm bao là ông thấy là cả đi gặt lúa ngoài đồng, các cái bó lúa ra đứng lên, rồi tự nhiên tất cả các bó lúa sụp xuống như là lạy một cái bó lúa. Rồi bữa khác ông lại kể, tôi còn chiêm bao nữa này. Bỏ chiêm bao sau, thấy tinh tú mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều sụp xuống lại một cái ngôi sao. Mấy ông anh nghe chuyện này có tức không? Tức không? Tức không? Có ý muốn nói về cái gì? Ý Giuse muốn nói là cái gì? Chả lẽ nào là nói là cả bố mẹ rồi các anh đều phải cúi xuống mà bái lại Giuse hay sao? Tất cả các bó lúa khác phải cúi xuống lại Giuse hay sao? Cho nên là họ khó chịu, họ ganh tức. Đấy là một điểm mà thưa anh chị em, chúng ta rút kinh nghiệm trong đời sống gia đình của mình. Đang gọi là năm phúc âm hóa trong đời sống gia đình, anh chị em để ý. Thứ nhất là những người làm cha làm mẹ, chúng ta nếu mà có thương thì đừng thương ra mặt, nhớ không? Ta mà thương đứa con nào mà thương ra mặt là đứa kia nó chịu không nổi. Có đứa bé nói bố mẹ sinh được đứa con đầu lòng, thương quý lắm. Rồi lúc mà cứ hỏi nó coi là có thích cô em bé không, thì cái đứa đó thường là nó không thích cô em bé. Lý do làm sao? Tại sao nó không thích cô em bé? Hả? Nó mới chia sẻ tình thương cho nên nó không muốn cô em bé. Nó chỉ thích bố mẹ, nó chỉ có mình nó để mà độc quyền. Thế mà ngay từ bé mà đã có máu ganh tị như vậy rồi, thì chúng ta là những người làm cha mẹ, hoặc là những người lãnh đạo trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, trong một dòng tu chẳng hạn, những người lãnh đạo, những người đầu, thường là mình thích những cái người mà khéo chiều mình, phải không? Những người mà khéo nói đúng không? À, những người mà để ý đến mình, đúng không? Ví dụ bây giờ mà ông bề trên ông đi về, đi công tác về mà anh em chẳng ai hỏi han gì cả, rồi có một anh khéo anh đưa cho bề trên ly nước chanh mời cha uống, rồi chắc cha đi về cha mệt lắm, rồi cha ăn cái bánh đi, ông thích không? Nghe thích. Nhưng mình cái người có tí nó chả tiếp đón gì cả, cũng chào cái không kệ, còn cái con tên nó săn đón, tôi thích, phải không? Hoặc là cha sợ ốm, tự nhiên là giáo dân thì có mấy người rồi cứ đến thăm hỏi, thì trong khi đó những người kia nó chả nói năng gì cả, mình có thích không? Thích ai? Thích người đến thăm mình hay thích người không đến thăm? Thích người đến thăm. À, đến thăm. Cho nên là chúng ta thấy là cái tâm lý tự nhiên của con người, ai mà săn đón mình, ai mà chăm sóc mình, ai mà quan tâm đến mình thì tự nhiên mình cảm thấy có tình cảm hơn với người ấy, và mình cũng đáp lại bằng cách là mình cũng quan tâm hơn, yêu ái hơn, may cho du xe cái áo đẹp hơn áo của các anh em. Vậy là các anh em sinh ra lòng ganh tị, ganh tức, ghen ghét. Vì thế mà những người đầu, những người lãnh đạo, những người làm cha làm mẹ, những người mà có nhiệm vụ trên một tập thể, ta cố gắng để ý cái đó, làm sao mình đối xử với mọi người công bằng, đối xử mọi người như nhau, mặc dù mình có tình cảm với người này hơn, mặc dù mình quý mến người kia hơn, nhưng mà cố gắng ta đừng có diễn tả một cách công khai, lộ liễu quá mức, để cho những người khác sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Giống như bây giờ ngồi đây, tự nhiên tôi cầm ly nước, bao nhiêu người ai khát nước ấy, tự nhiên tôi đưa cho con bé này uống nước, thì con mới bà kia chịu nổi không? Hả? À, chịu nổi không? Hả? À, chịu nổi không? Chà, cái con này lãi gì mà nước cho nó. Thế thì tự nhiên chúng ta thấy là thôi tôi uống cho nó chắc ăn, đưa ai cũng khó, hay là đưa về cãi nhau, để tôi uống. Thế thì mình thấy là cái điểm tâm lý thôi, điểm cái tâm lý thôi, mình để ý là thương thì đừng có ra mặt để cho những người khác họ thấy họ khó chịu. Điểm thứ hai là những người mà được thương cũng vậy, đừng có khoe cái đó ra. Tại vì Giuse không khôn, không khéo, không có tí gì để khoe cái giấc mơ của mình ra. Mơ như vậy có nghĩa là cho rằng tất cả chúng ta phải quỳ xuống lại mày à? Tất cả các bó lúa phải quỳ lại một bó lúa à? Tất cả mặt trời, mặt trăng tinh tú phải thờ lại một cái ngôi sao à? Mình nói mình ngon là ta, mình ngon là ta. Mình kể cái câu chuyện đó ra mình vô tư thôi, mình không có ý gì, nhưng mà người khác nghe thì lại khó chịu. Vì thế nếu mà mình được bố mẹ quý mến, hay là được bề trên, hay được cha sở quý mến, thì ta càng phải khéo léo tế nhị nha. Đừng có vì thế mà ta đâm ra ta chảnh chọe, đừng có vì thế mà ta đâm ra ta hãnh diện, đừng có vì thế mà ta đâm ra ta lại đi khoe với người này, khoe với người kia là ta được cha quý mến hơn, là ta được sơ để ý hơn, là ta được bề trên ưu ái hơn. Ta càng khoe ra bao nhiêu thì người ta càng ghét mình bấy nhiêu. Nhớ, được người trên thương bao nhiêu thì ta càng cần phải ẩn dật và khiêm tốn bấy nhiêu thì mới sống nổi. Hữu ý thì càng chết, mà vô tình cũng chết luôn. Thấy không? Vô tình ta khoe cái chuyện đó ra là làm người ta sẽ cảm thấy khó chịu thôi. Bằng này ai cũng có sách hết, đúng không ạ? Mỗi người mấy cuốn? Một cuốn. Mỗi người cuốn sách có hết chưa? Mỗi người cái đĩa có hết chưa? Rồi, cái tự nhiên cô này cho hai cái. Tự nhiên mới được kiểu cho hai cái là sao? Nhưng mà đã biết rằng là vì mẹ cô ta đau nằm ở nhà, đang muốn một đĩa thì tôi cho thêm một cái nữa. Nhưng mà nếu vậy thì khéo léo đừng cho trước mặt mọi người, để cho người ta thấy, người ta đâm hiểu lầm, người ta khó chịu ra. Mà thứ ba là phía mỗi người chúng ta, anh chị em mình tập làm sao bỏ được cái tính ganh đi, ghen đi, ghét đi, ganh tị rồi ghen tuông và ghen ghét. Thì lúc mà ta thấy ai được hơn mình, phản xạ của mình là sao? Thấy người khác hơn mình, phản xạ tự nhiên của chúng ta là sao? Hả? Tức, phải không? Tức. Tự nhiên này, hai người đang ngồi với nhau, làm bạn với nhau, mà tự nhiên cái người này nó giàu hơn mình, có tức không? Mà nó có lấy của mình không? Không. Tại sao tức? Tại nó hơn mình. Nó có phải nó có lấy của mình đâu, đúng không? Người hai người này ngồi với nhau, tự nhiên người này đẹp hơn người này, đúng không? Người này đẹp hơn, rồi ai để ý đến người đẹp, không để ý đến mình tức không? Tức không? Tức không? Tức mà ghét người kia không? Ghét. Mà nó có làm gì mình không? Nó có làm gì mình không? Không, mỗi cái tội là nó đẹp hơn mình. Mỗi tội là nó giỏi hơn mình. Hai người đều làm bài, mà người thì được khen, người không được khen. Mình không được khen, mình tức không? Mình được điểm thấp hơn, mình tức không? À, tự nhiên mình ganh, mình tức. Hai người cùng hát, tự nhiên vỗ tay người kia không vỗ tay mình, vỗ tay người kia to hơn vỗ tay mình. Hai người cùng giảng, nó kéo nhau đến đông nghe hơn mà hơn là mình. Tự nhiên mình tức, mình khó chịu. Thì chúng ta xin Chúa cho mình tập được bỏ cái tính ganh tị, ganh ghét nha. Và hãy nhớ rằng là tất cả là hồng ân của Chúa ban. Cái người được ơn cũng không có kiêu ngạo, không hãnh diện. Vì ta đây không hãnh diện, không kiêu ngạo, nhưng mà ta ơn Chúa. Vì đó là ân huệ mà Chúa ban cho con. Chứ thực ra con cũng chẳng là cái gì. Con chẳng là gì cả. Phô-xê-na nói rằng con chỉ là hư vô mà thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa thì con không làm được cái gì cả. Con chỉ là bùn đất thôi. Con chỉ là tội lỗi. Con chỉ là vật khốn cùng, khốn nạn thôi. Con chẳng là gì cả. Nhưng mà với ơn của Chúa ban, lòng thương xót của Chúa dành cho mình mà thôi. Chứ không phải là do mình có công lên hay là mình xứng đáng gì hơn những anh chị em khác. Cho nên nếu mà tôi có đẹp hơn, nếu mà tôi có giỏi hơn, nếu mà tôi có hát hay hơn, nếu mà tôi có được giàu có hơn, thì tôi càng phải khiêm tốn hơn bấy nhiêu. Và nhận rằng đấy là ân huệ Chúa ban, chứ không phải là do đạo đức hay là tài khéo gì của tôi. Còn những anh chị em khác thấy người khác hơn mình thì hãy mừng cho họ. Mừng cho họ. Mừng là vì họ được ơn huệ của Chúa. Mừng là vì họ được Chúa yêu thương. Mừng cho họ. Mà cái đó là cái khó nhất, thưa anh chị em. Cái khó nhất là vui với người vui. Ta dễ dàng khóc với người khóc. Dễ không? Khóc với người khóc dễ không? Dễ. Dễ lắm. Tại vì khi mình khóc với người khóc, nghĩa là nó không bằng mình, nó xui hơn mình, nó không may, phải không? Nó bị đụng xe, hai đứa đi, tự nhiên tông xe, mình thoát, nó bị gãy chân, mình đến mình thăm nó dễ không? Dễ. Khóc với người khóc dễ không? Ồ, tội nghiệp quá, gãy chân, tội nghiệp quá ha. Nhưng mà mình trong lòng, mày quá, tao không sao. Mình thấy phản xạ tự nhiên vậy, đúng không ạ? Tự nhiên của mỗi người chúng ta là như vậy. Khóc với người khóc đã khó, mà vui với người vui thì lại càng khó hơn nữa. Thánh Phaolô nói rằng vui với người vui, khóc với người khóc, tôi trở nên mọi sự cho mọi người để đem Chúa đến cho mọi người. Nên thấy ai vui thì tôi phải mừng. Thấy ai vui tôi phải mừng. Việt Nam gọi là vui mừng. Thấy người mừng thì tôi vui. Thấy người mừng tôi vui gọi là mừng vui. Thấy người ta vui tôi mừng gọi là vui mừng. Thì cái tiếng phải đi kèm với nhau, là cái vui của tôi là vì người khác. Người khác gặp được điều mừng rỡ hân hoan, cho nên lòng tôi cũng vui với họ. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Chỉ khi nào mình thấy rằng là mình chẳng là gì cả, mà mình còn được Chúa thương như vậy, cho nên khi anh em chúng tôi được Chúa yêu như vậy, được ơn Chúa như vậy thì tôi cũng mừng với anh em tôi. Còn nếu mà ta cứ nghĩ rằng lạy Chúa, đáng lý ra là phải cái đó là phải dành cho con chứ, cái bằng đó là phải dành cho con chứ, cái lời khen đó, cái tiếng vỗ tay đó là phải dành cho con chứ, tại sao dành cho nó? Cho nên là ta khó chịu, phải không? Ta khó chịu. Còn người lại ta phải suy nghĩ ngược lại, lạy Chúa, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa thương xót mọi người chúng con, người anh em chúng con được như vậy, con thấy rằng Chúa thương chúng con quá, Chúa con mừng với người anh em ấy, và bản thân con cũng thấy được Chúa yêu thương nhiều lắm, cho nên là chúng con chung với niềm vui với người anh em của con. Được như vậy thì đâu có xảy ra cái chuyện mà Giuse bị bán, thấy không ạ? Giuse đi thăm anh em ngoài đồng, này con đi ra ngoài kia đem đồ ăn cho các anh của con ngoài đồng. Giuse hớn ha hớn hở đi ra, đâu biết là cái dã tâm của anh em. Khi mà nhìn thấy mặt Giuse là phát ghét. Tại sao vậy? Tại sao nhìn thấy mặt Giuse là phát ghét? Ganh tị, vì cái thấy mặt nó là thấy là nó hơn mình rồi. Cái phản xạ của chúng ta tự nhiên là như vậy. Cứ thấy ai hơn mình là mình nhìn mặt là mình phát ghét, phải không? Mà thấy ai mà dở hơn mình, nhìn thấy mình thấy dễ thương, dễ thương, thương hại, đúng không? Còn thấy ai mà hơn mình là tự nhiên là chúng ta đang ngồi đây, có cái ông đại gia, ông vào ông đây, ông xách cái cặp ông ngồi cái salon, khó chịu không? Mặt đại gia khó chịu. Tại sao người ta nó giàu hơn mình? Giàu hơn mình, nãy giờ mình đi xe đạp đạp chết đi chơi đến đây, mình khó chịu lắm. Cái gì? Giuse đến và các anh em bàn là giết Giuse. Chúng ta thấy khi mà cái máu ganh tị nó lên, người ta bất chấp mọi thủ đoạn là cùng máu mủ với mình, con cùng cha với nhau, mà nỡ lòng nào nồi da sáo thịt, huynh đệ tương tàn, chỉ vì lòng ganh tị. Ta gọi là gì đó, gì hơn ăn tức ở gì đó, tiếng Việt là cái gì, gì ở ganh ăn tức ở, ganh vì nó có nhiều đồ ăn hơn mình, tức vì nó nhà cao cửa rộng, nó ở ngon hơn mình, cho nên cái gì nó hơn mình không chịu được, ganh ăn tức ở. Mà khi cái máu ganh ăn tức ở nó lên rồi thì nó làm mờ cái lương tâm của người ta, và người ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào miễn làm sao hạ được cái người đó mà thôi. Hạ cái danh dự người đó, hạ cái uy tín người đó, hạ cái tiếng tăm của người đó, hạ người đó xuống tận bùn đen để cho mình hả cái cơn tức giận của mình. Ta thấy cái máu ganh tị nó ghê gớm. Và cái máu ganh tị đó chúng ta thấy ở trong bài tin mừng ấy, là những người Do Thái cũng tìm cách giết Đức Giêsu như vậy. Mà Đức Giêsu đưa một cái dụ ngôn, tí nữa chúng ta sẽ đọc lại một tí nữa, ta sẽ thấy rằng đó cái dụ ngôn mà ngày xưa là Giuse trong cái ước, ngày nay Đức Giêsu cũng là Giuse ở trong Tân Ước, cũng bị người ta tìm cách người ta giết. Ngày xưa Giuse bị người ta ghen, người ta ghét, và chính anh em mình kết án, thì ngày nay Chúa Giêsu cũng bị chính dân tộc của mình, chính người làng của mình kết án, tìm cách giết Đức Giêsu. Thì câu chuyện Giuse ta thấy rõ rằng có bàn tay của Thiên Chúa nhúng vào trong đó. Nếu mà Chúa không ra tay thì chắc chắn là Giuse không thể sống sót rồi. Nhưng mà Chúa ra tay cứu Giuse nhờ có một người anh em. Một người anh em đó nói là chúng ta không nên đổ máu người anh em của mình, thôi cứ thả nó xuống giếng để cho nó chết ngộp đi, còn hơn là đổ máu. Ý của người anh em đó là thả xuống giếng, rồi đến lúc mà anh em về hết thì sẽ tìm cách mà cứu Giuse lên. Chúa vẫn có cách của Chúa để cứu chúng ta. Trong giây phút mà tuyệt vọng nhất, Chúa vẫn ra tay. Đừng bao giờ tuyệt vọng, thưa anh chị em. Trong giây phút mà Giuse bị bắt như vậy rồi, chỉ chờ là thịt thôi. Ấy vậy mà giây phút cuối Chúa ra tay, bởi chính một người trong nhóm anh em đó can thiệp, chứ không phải là người ngoài can thiệp. Và Chúa vẫn có thể biến đổi lòng dạ con người được mà. Dù sao đi nữa thì nơi 11 anh em đó cũng phải có một người nào đó còn có lương tâm chút nào chứ, phải không? Vẫn còn lương tâm chứ, vẫn có lòng xót thương người anh em của mình chứ. Cho nên lòng xót thương của Chúa được biểu lộ qua tấm lòng xót thương của chúng ta dành cho nhau, nhất là dành cho người anh em ruột thịt máu mủ của mình. Vì vậy mà người anh em đó tìm cách cứu Judas, à cứu Giuse. Nếu mà thả xuống giếng thì không có câu chuyện là sau này Giuse sẽ cứu anh em ở bên Ai Cập. Chúa lại ra tay thêm một lần thứ hai nữa, là có một những người lái buôn đi ngang qua và cứ người anh em nói rằng thôi mình giết nó làm cái gì, bán quách nó đi sang bên Ai Cập, bán đi sang cho người ta buôn làm nô lệ, rồi mình làm bộ lấy cái áo rồi lấy máu bôi lên rồi bảo về nói cha là cọp nó thịt mất rồi Giuse, rồi cho nó sẽ yên chuyện, mà mình không có nhúng tay vào máu của nó nữa. Mấy anh em nghe cũng có lý, và họ đã bán Giuse cho những người lái buôn để họ đem sang Ai Cập lấy bao nhiêu đồng, lấy nó bao nhiêu đồng anh chị em nghe còn nhớ không, bao nhiêu đồng? Rồi bán cậu cho người Israel 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Còn Giuse trong tên nước là Đức Giêsu bị ai bán? Bao nhiêu đồng? 30 đồng. Này, tôi hôn ai thì đó là người đó. Tóm lấy mà bắt đấy nhá. Vậy ông trả cho tôi bao nhiêu? 30 đồng. Và Judas tìm dịp thuận lợi để bán Đức Giêsu. Đã có ý trong đầu rồi. 11 ông này đã có ý trong đầu chưa? 11 cái anh em của Giuse đã có ý định bán Giuse, giết Giuse trong đầu chưa? Có rồi, cái máu ganh tị nó đã có sẵn trong đầu rồi, cho nên là tìm mọi dịp thuận lợi để mà hại Giuse. Những người Do Thái cũng vậy, họ đã được Chúa yêu thương như vậy, họ được Chúa chăm sóc như vậy mà họ cũng vẫn tìm dịp thuận lợi để mà bắt. Rồi Judas là một trong 12 môn đệ của Chúa yêu thương như vậy, cũng tìm dịp thuận lợi để mà bán thầy mình. Ta thấy câu chuyện Giuse sau này nếu mà chúng ta đọc tiếp thì ông ấy được cứu, rồi sau đó thì ông ấy bị vào trong tù nữa, nhớ không ạ? Bị vào trong tù nữa, được vào trong tù ông ấy lại giải mộng cho một ông quan. Rồi khi mà ông quan đó ra thì hai ông quan được giải mộng, một ông thì được cứu, một ông thì bị chết. Rồi ta cũng chẳng nhớ gì đến ông Giuse cả. Rồi đến một lúc mà nhà vua gặp một cơn mộng nữa mà không giải được, thì ông này ông mới nhớ đến là hồi xưa ở trong tù tôi có một người đã giải mộng cho tôi và tôi được làm phục hồi như vậy. Vậy thì cái ông đó biết giải mộng đó mới đưa Giuse ra, và Giuse giải mộng cho nhà vua về cái chuyện là lúa lép với lại lúa tốt, phải không? Rồi 7 con bò béo với 7 con bò gầy. Thì Giuse nói mộng cho vua biết là sẽ có 7 năm được mùa và 7 năm mất mùa. Vậy thì phải 7 năm được mùa ấy, vua phải lo tích trữ lại để dành cho 7 năm mất mùa. Như vua thấy Giuse nói hay quá, thôi phong luôn cho Giuse làm tể tướng để mà lo thu hồi lương thực trong 7 năm được mùa, để dành 7 năm mất mùa rồi mà phân phát cho dân chúng. Ta thấy bàn tay của Chúa, cái viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường. Giuse bị anh em mình tính giết, rồi bị anh em bán sang Ai Cập làm nô lệ, rồi bị tù đầy, bị oan ức đủ thứ chuyện hết. Cuộc đời của Giuse mình thấy nó ba chìm bảy nổi, toàn là bị oan khiên nhiều, bị ghen ghét nhiều. Khi bà vợ của quan thấy Giuse là về giúp việc tốt quá, mà bà vợ của quan tính là phạm tội với Giuse mà Giuse cương quyết chống lại, cho nên bà la lên là Giuse tính cưỡng hiếp bà, cho nên Giuse bị giam vào trong tù. Ta thấy không? Bị oan khiên nhiều chuyện lắm. Nhưng mà Chúa vẫn cứ có cách của Chúa. Chứ có cách của Chúa. Bị trong tù như vậy thì còn hy vọng gì ra nữa không? Không. Nhưng mà lại gặp hai cái ông quan đó rồi giải mộng cho hai ông đó. Rồi nhắc là khi nào mà ông được phục hồi thì ông nhớ đến tôi. Ông được phục hồi ông có nhớ không? Quên luôn. Quên luôn. Cứ hết đằng đẵng nhất nhật tại thù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng... nó dài dằng dặc như là cả năm trời ở ngoài tự do. Trên Giuse vẫn bị oan khiên, bị oan ức, rồi bị tù đầy. Chúa vẫn có cách của Chúa để mà cứu lấy Giuse. Kiên nhẫn đợi chờ đến lúc mà ông vua có cơn mộng mà không giải được, thì ông này mới chợt nhớ và Giuse lại được cứu. Cái viên đá mà tưởng rằng bị loại bỏ rồi đó lại trở nên cái đá tảng góc tường. Anh Chiêm nói là đá tảng góc tường, không phải là viên đá mà nằm trong cái góc tường. Nhưng mà chúng ta biết là người Do Thái khi mà xây nhà đó thì nó có cái vòm, vòm mái á. Và cái viên đá gốc là viên đá mà giữ cho tất cả cái mái nhà nó được vững. Viên đá nằm chóp đỉnh á, mà tất cả những viên khác phải dựa vào nó mới giữ vững được cái mái nó không sụp xuống. Chứ cái mái vòm nó như vậy, bây giờ mình thì đổ bê tông cốt sắt thì không có lo, nhưng mà ngày xưa làm gì có bê tông cốt sắt, thì người ta cấu kết những viên đá lại với nhau, và trên cùng phải có một viên đá lớn, viên đá tảng làm gốc, làm nền, để tất cả những viên đá khác dựa vào đó, và viên đá tảng này nó giữ. Nếu mà chỉ cần cái viên đá tảng này nó rớt, nó sập, nó bể, thì cả cái mái nhà nó sẽ sập xuống. Cho nên đó là đá tảng là như vậy. Thì viên đá mà thợ xây loại bỏ, anh em đã loại bỏ rồi, lại trở nên đá tảng. Ở trong bài tin mừng cũng vậy, Chúa Giêsu nói về cái vườn nho. Vườn nho thường trong Kinh Thánh là chỉ dân gì? Dân Do Thái, dân Israel. Chúa chọn dân Do Thái là dân riêng, giống như là một cái vườn nho. Chúa chăm sóc cái vườn nho ấy, và Chúa chăm sóc vườn nho ấy bằng nhiều cách khác nhau. Sai các tiên tri đến để nói cho người ta cũng không nghe. Rồi sai hết cái cách này cách khác. Rồi cuối cùng sai chính con một của mình đến để mà nói cho họ. Họ có nghe không? Nghe không? Không nghe. Nó làm gì? Người con một yêu quý của ông chủ đó, bắt thằng đó và giết. Bắt thằng đó và giết. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói một cái dụ ngôn như vậy. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Thế là chúng bắt lấy cậu, tống khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình kỳ diệu của Chúa trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc thấy câu này sao? Anh chị em đọc được câu này chưa? Có thấy công trình kỳ diệu trước mắt mình không? Nghe đọc lại chuyện Giuse, có thấy công trình kỳ diệu Chúa sử dụng Giuse không? Thấy không ạ? Từ một cái tên mà bị bắt làm nô lệ, mà bị anh em bỏ vào giếng, rồi bị tù đầy như vậy, mà trở thành tể tướng đứng chỉ sau nhà vua mà thôi. Và chính Giuse ấy đã cứu cha và anh em cũng như dòng họ mình khỏi cái cơn đói khi mà họ qua bên Ai Cập để mà mua lúa gạo. Rồi Đức Giêsu bị người ta bắt, có bị bắt không? Có bị tra tấn không? Có bị đánh đập không? Có bị sỉ nhục không? Có bị lột trần chuồng không? Có bị treo trên thập giá không? Có bị chết nhục nhã trên thập giá không? Có bị người ta loại bỏ không? Có không? Đóng đinh nó vào thập giá, bị người ta loại bỏ. Ấy vậy mà lại trở thành nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Khi Đức Giêsu phục sinh từ trong cõi chết, Thiên Chúa Cha đã đặt Ngài làm Chúa, đặt Ngài làm vua. Và khi nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối phải bái quỳ và mọi miệng lưỡi phải tuôn ra rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, là nguồn bình an, nguồn ơn cứu độ, là đấng giàu lòng thương xót. Thưa anh chị em, nãy giờ nghe hai câu chuyện cứu ước tân ước có thấy thú vị không? Thú vị không? Mà anh em nghe xong có thấy nó có dính gì đến cuộc sống của mình không? Hay là mình nghe giống như chuyện Phạm Công Cúc Hoa, hay là chuyện An Dương Vương, hay là chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, hay là chuyện công chúa ngủ trong vườn? Không, thưa anh chị em, đây là những câu chuyện mà Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử cứu độ của con người. Cho nên những cái câu chuyện ấy, bìa ta ngồi ta suy nghĩ, liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Này, nhìn lại câu chuyện Giuse coi, rồi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, có lúc nào mình bị như Giuse chưa? Anh chị em có bị người ta ghen ghét không? Có không? Anh chị em có bị người ta làm hại không? Có không? Anh chị em có bị người ta loại bỏ không? Anh chị em có bị người ta tìm mọi cách để mà ta tiêu trừ mình không? Ta thấy rõ ràng là nhiều khi mình bảo mình đâu có làm gì nên tội, mà tại sao người ta ghét mình? Mỗi tội tại mình hơn người ta, tội của mình tội hơn người ta, phải không? Mình không làm gì nên tội cả. Có khi mình làm những điều tốt mà tại sao ghét mình? Tại mình làm điều tốt thì những người không tốt họ thấy họ không tốt cho họ ghét mình. Anh chị em hiểu không? Nó vẫn cứ đi ăn cắp. Bởi nó thấy mình là một người mà không đi ăn cắp, nó cũng ghét rồi. Hay là bà này bà rất ích kỷ, tiền bao nhiêu bà là có bao nhiêu tiền là bà thắt hết vào trong bụng, rồi tối ngủ bà ra bà đếm, mà không đếm bà không ngủ được, nó cũng phải như vậy. Nhưng mà bây giờ bà gặp một người mà lúc nào cũng đi làm việc bác ái, lúc nào cũng chia sẻ, có bao nhiêu cho hết người khác, bà có khó chịu không? Khó chịu lắm, mặc dù có lấy của bà ta không? Không, nhưng mà cứ thấy mày làm bác ái là ta khó chịu rồi. Vì thấy họ làm bác ái, thấy rộng lượng là mình cảm thấy mình khó chịu, là vì nó lòi ra cái ích kỷ của mình, cái nhỏ hẹp của mình. Thấy người khác rộng lượng thì mình thấy mình nhỏ hẹp, và mình ghét cái thằng rộng lượng, đúng không? Nghe cái người khác hát hay mình khó chịu, vì nó hát hay bao nhiêu mình hát dở bấy nhiêu, mình khó chịu. Cho nên là có lúc trong cuộc sống của chúng ta, ta bị ganh, bị ghen, bị ghét, bị hại, bị loại. Ganh, ghét, ghen, hại, loại, cái thứ tự nó là như vậy. Nhưng Giuse đâu có bị bỏ luôn trong tù đâu, Chúa lại đưa lên làm tể tướng mà. Cho nên những cái khi mà ta gặp hoạn nạn như vậy, những lúc khi ta gặp cùng cực như vậy, hãy nhớ rằng qua cơn bĩ cực đến hồi thái lan, qua cơn bĩ cực rồi, nó đến tận cùng bằng số rồi thì không còn thấp hơn được nữa, thì đương nhiên rồi nó cũng phải đi lên mà thôi. Mà nó đi lên đến cực đỉnh thì nó cũng sẽ phải đi xuống mà thôi. Đó là cái nguyên lý đã như thế rồi. Cho nên thưa anh chị em, những lúc mà hoạn nạn, những lúc khó khăn, những lúc cùng cực như vậy, những lúc bị người ta ghen, ghét, hại, loại như vậy, thì hãy nhớ rằng còn có bàn tay của Chúa, còn có đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Chúa nói với Faustina, đừng sợ, không ai làm hại được con đâu. Nếu mà ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con người ta cũng không đụng được. Nhớ như vậy. Đừng sợ, vì ma quỷ, Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách nó quấy phá, nó hại con. Mà thậm chí nó còn dùng cả những bàn tay của những người đạo đức để mà hại, để mà cản phá công việc ấy. Nhưng đừng sợ, chương trình của ta trước sau cũng sẽ như thế đó. Cái công cuộc ấy là công cuộc của Chúa, cho nên Chúa sắp xếp từng chi tiết rồi. Nó sẽ đến thành công viễn mãn như vậy. Mặc dù cũng có lúc là dường như là công cuộc lòng thương xót Chúa bị tan rã, bị trù dập, bị dẹp bỏ, nhưng mà không ai có thể làm được, không ai có thể dẹp bỏ được cái chương trình ấy, vì đó là chương trình của Chúa. Cũng giống như là các anh em có gian ác mấy, có âm mưu mấy, cũng không thể nào giết được Giuse, không thể đụng đến được mạng sống của Giuse, có thể bán Giuse, có thể bắt Giuse, có thể tù, bỏ tù, nhưng mà mạng sống của Giuse là nằm trong tay của Chúa, không ai có thể làm gì được đâu. Vì thế mà trong cuộc sống của mình, cũng lúc mình cảm thấy bi đát quá, lúc cảm thấy bế tắc quá, lúc cảm thấy buồn chán quá, tại sao người ta lại xử với tôi như vậy, tại sao người ta lại ác với tôi như vậy, tại sao mà tôi không làm gì nên tội, mà tại sao và tại sao, cứ ngồi bình tâm suy nghĩ lại, nhớ đến câu chuyện Giuse, thì ta sẽ biết là tại sao. Biết tại sao chưa? Biết tại sao chưa? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi hiểu, vâng, bây giờ con biết tại sao rồi Chúa. Con biết tại sao con bị như vậy rồi Chúa. Con tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho con được nên đồng hình, đồng dạng với Chúa trong đau khổ, nhục nhã, ê chề này. Vì chính Chúa cũng đã bị loại bỏ mà. Chúa có tội tình gì không? Chúa có làm gì hại ai không? Chúa có phá phách ai không? Chúa có nói hành nói xấu ai không? Tôi có nói xấu nói ai không? Có rồi. Tôi có làm hại ai không? Chắc là có rồi. Tôi có làm gì sai không? Chắc là có rồi. Nhân vô thập toàn, làm sao mà tôi không sai, làm sao mà tôi không lỗi, làm sao mà tôi không phạm. Thì tôi có bị như vậy cũng là đáng tội thôi. Còn Chúa kia kìa, viên đá hoàn toàn vô tội ấy mà còn bị loại bỏ. Vậy thì khi anh chị em gặp những cái điều oan khiên, oan trái, oan ức ấy, hãy nhớ rằng còn có Chúa. Người ngoài thì bảo rằng trời có mắt, còn ta thì ta nói rằng còn có Chúa đấng giàu lòng thương xót. Có người cha người mẹ nào bỏ con không? Có không? Cho dẫu rằng người cha người mẹ ấy có bỏ con đi nữa thì ta cũng sẽ không bỏ con bao giờ đâu. Nhớ chuyện đó, nó vững vào cái đó để mà chúng ta không bao giờ tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc, không bao giờ là đường cùng. Cái đường cùng ấy, cái đêm thứ sáu tuần thánh ấy, cái nấm mồ ngày thứ bảy tuần thánh ấy, nhưng mà đêm thứ bảy là bừng lên ánh sáng phục sinh, chứ không phải là nấm mồ đó là nấm mồ chết, nhưng mà phải mở toang ra. Thưa anh chị em, vậy thì khi mà Giuse được làm tể tướng, khi mà các anh đến xin Giuse thóc lúa gạo, Giuse có trả thù không? Bây giờ thì chết với ta, mày bán ta phải không? Mày là nó thả ta xuống giếng phải không? Mày đó là tính thịt ta phải không? Bây giờ quỳ hết xuống đây, lính đâu bắt bỏ vào tù được không? Được không? Được. Ông có quyền làm chuyện đó không? Được. Ông có quyền mà. Ông đã mơ thấy là chim bao là tất cả các bó lúa quỳ xuống lại ông mà, thấy không ạ? Nhưng mà Giuse không có gọi là ác giả ác báo, không làm chuyện đó, nhưng mà lấy ơn để mà đền cái oán, lấy ơn đền oán. Giuse cung cấp cho cha và anh em đầy đủ, Giuse đưa cha và anh em sang để hưởng hạnh phúc sung túc với Giuse ở bên nước Ai Cập, trong khi ở quê nhà thì đang đói khổ. Đưa qua đây, bảo lãnh qua và xóa hết mọi hận thù. Xóa hết mọi hận thù. Người ta kể cái câu chuyện, câu chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc, có cái nước Sở và nước Lương là có chung một biên giới, và dân cư của hai nước ấy sống gần biên giới với nhau, đều trồng dưa. Người bên nước Lương thì chịu khó vun sới chăm bón cho nên dưa nó tốt, quả nhiều. Còn người bên nước Sở thì dân làm biếng, lười, không chịu chăm sóc tưới bón nên dưa nó xấu, quả nó ít. Quan huyện sở tại ở bên nước Sở thấy vậy thì tức giận lắm. Những người trồng dưa bên nước Sở thấy vậy cũng đem lòng ghen ghét. Tại sao dưa của mình nó beo như thế này? Tại sao dưa của mình nó héo như thế này? Tại sao dưa của mình ít trái như vậy? Mà tại sao bên dưa ở bên nước Lương nó lại ngon như thế? Cho nên là họ ganh, họ ghét, họ tức. Cho nên cứ tối đến thì dân ở bên nước Sở qua bên nước Lương là giật phá, làm cho dưa của bên nước Lương nó bị hư hoại hết. Những người bên nước Lương, dân rình thấy rằng đêm đêm dân nước Sở sang bên nước của mình và phá cái vườn dưa của mình, họ tức lắm. Họ nói với ông quan của nước Lương rằng: này, chúng tôi thấy rằng quan nước Sở và dân nước Sở tối tối nó qua đây nó giật dưa của mình. Cho nên là bây giờ quan thấy không, dưa của mình giờ nó héo hết rồi, nó chết hết rồi, mà tụi mình chịu khó làm như vậy mà sao nó như thế? Là vì mấy cái dân nước sở nó qua đi nó phá mình. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì các anh chị? Mình sẽ làm gì bây giờ? Theo các anh chị lúc đó mình sẽ làm gì hả? À, phá lại bằng cách nào? Là mình cũng qua bên vườn dưa của người ta, mình cũng giật, cũng nhổ, cũng phá. Vậy là công bằng. Vua ông quan của nước Lương nói rằng không được. Nếu mình làm như vậy đó thì cứ oán nó chữ chồng oán, sẽ không bao giờ giải gỡ được, không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thôi bây giờ tôi đề nghị như vậy, là đêm đêm người ta sang người ta phá dưa của mình bao nhiêu thì cũng đêm đêm ta lẻn ta sang bên vườn dưa của họ làm gì? Tưới nước, chăm bón cái vườn dưa của họ. Sao được quan? Nó phá mình như vậy mà mình làm, mình chăm của nó sao được? Rồi mình ăn cái gì? Không, cứ kiên nhẫn chịu đựng một thời gian, cứ lấy ơn mà báo oán như vậy thì mới giải gỡ được vấn đề. Còn không thì nước Lương và nước Sở sẽ có chiến tranh lớn đấy. Dân nước Lương nghe lời ông quan đó cứ tới, cái dân nước Sở tự nhiên thấy, ủa sao kỳ thế ta? Mình phá cái vườn của nó bị chết hết dưa, nó chẳng kêu ca, nó chẳng trả thù, mà thấy đêm đêm mấy thằng nó mò sang, tính là cầm gậy mày mà sang bên nước với ông, là mày giật dưa của ông là mày chết với ông, mà đâu đánh được họ đâu, vì họ làm gì? Họ sao họ tưới nước mà họ bắt sâu mà họ chăm bón mà. Dân nước Sở thấy tự nhiên dưa của mình nó càng ngày càng tươi tốt lên, có còn tức nước Lương nữa không? Hết tức, hết tức, giải gỡ được cái mối thù. Và mới dân nước Sở mới trình lên nhà vua cái vấn đề của vua. Sao nước Lương nó tốt quá, dân nó tốt quá mà như vậy như vậy. Vua mới điều tra, mới ra thấy rằng cái ông quan nước quan ở cái vùng đó là xấu quá, cho nên là cách chức ông quan đó và sang bên nước Lương làm hòa, và hai bên giao hảo với nhau. Dân ở bên nước Lương mới trình cho vua nước Lương về cái ông quan Lương đó, và hai vua giao hảo với nhau trở lại, không còn hận thù, không còn ganh ghét, không còn chiến tranh nữa. Cả một thời gian dài Lương và Sở sống trong hòa bình nhờ cái ông quan nước Lương, người biết hướng dẫn dân của mình, thay vì lấy ác báo ác thì lấy ơn mà báo oán. Anh chị em làm được chuyện đó, làm được chuyện đó. Người ta nói xấu mình thì mình làm gì? Nói xấu lại. Người ta chửi mình thì mình làm gì? Chửi lại. Người ta không thèm nhìn mặt mình thì mình không nhìn, vậy thôi. Phản xạ tự nhiên của chúng ta là như vậy. Con người mình chỉ có khả năng làm được như vậy thôi. Còn khi nào anh chị em mình dìm vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thấy được rằng Chúa thương xót mình biết bao nhiêu, mình tội lỗi mình như thế này mà Chúa vẫn cứ thương xót mình như vậy, thì lúc đó mình mới có thể là xót thương anh em mình bằng lòng thương xót mà Chúa xót thương mình. Cho nên viên đá bị loại bỏ trở nên đá tảng góc tường, trở nên nguồn ơn cứu độ cho mọi người, không có một lời oán trách, không có một sự báo oán, không có một sự trả thù nào cả, mà đổ máu nước ra để mà rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Thấy không ạ? Và Chúa cảnh cáo rằng, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Những nghe những dụ ngôn ấy, các thượng tế và pha-ri-sư hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Chúng ta ngày hôm nay mình được sống trong một cộng đoàn có đầy đủ cái điều kiện, Chúa tạo tất cả những điều kiện thuận lợi cho mình, mà mình không làm cho nước Chúa được sinh lợi, không làm cho danh Chúa cả sáng, không làm cho người ta biết đến Chúa qua cái cách sống của mình. Chúa nói sẽ bị lấy khỏi tay chúng ta và trao cho những người khác biết làm cho nước Chúa được sinh hoa lợi. Mình được biết đến lòng thương xót của Chúa, đó là cái ơn huệ rất lớn thưa anh chị em. Thì phải làm sao để cho cái ân huệ ấy được sinh hoa kết trái. Mà Chúa nói Faustina rằng mỗi người tín hữu phải dùng bất cứ những cái phương tiện nào mình có trong tay để mà loan báo lòng thương xót của Chúa. Còn thiếu sót bao nhiêu thì chính Chúa sẽ bù đắp cho cái thiếu sót ấy. Và những ai đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì Chúa gìn giữ họ như là vinh quang của Chúa. Và cái ơn lớn nhất mà Chúa ban cho người tin loan báo lòng thương xót Chúa là ơn được chết lành, ơn được sống trong ơn nghĩa của Chúa. Giờ cuối cuộc đời của mỗi người không phải là một giờ kinh hoàng, nhưng mà là một giờ ân phúc ơn lớn lắm. Cho nên anh chị mình thấy được Chúa ban cho mình những ân huệ như vậy, được biết đến lòng thương xót của Chúa, được cầu nguyện lòng thương xót của Chúa và phải đem ra thực hành lòng thương xót của Chúa. Nếu mà ta không làm cho lòng thương xót của Chúa được lớn lên, cũng giống như người Israel, những thầy tư tế, những luật sĩ biệt phái mà không biết làm cho nước Thiên Chúa sinh hoa lợi, thì nước ấy sẽ bị cất khỏi các tay các ông ấy, trao cho những người khác biết làm hoa lợi hơn, làm cho nước Chúa sinh hoa lợi hơn. Lòng thương xót của Chúa đang trao vào tay của chúng ta. Cái cây lòng thương xót Chúa, mỗi người có nhiệm vụ phải chăm bón, tưới tắm để cho nó sinh hoa kết trái. Nhớ nhé thưa anh chị em, nhớ cái công việc đó. Cho nên tôi thấy là ngày hôm nay rất là nhiều người đã làm cái công việc đó. Họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa và họ không giữ lại cho họ, họ đi loan truyền cái băng đĩa, họ đi copy ra, họ gửi tặng cho người khác, sách họ có họ gửi cho người khác, rồi họ đi giới thiệu cho người khác về lòng thương xót của Chúa. Và khi biết được như vậy, những người khác họ được nhiều ơn lắm, được nhiều ơn lắm. Có một cặp vợ chồng ở bên Hoa Kỳ, họ chưa biết đến lòng thương xót Chúa gì cả. Cái ông đó thì bị bệnh nặng lắm, rồi thất vọng chán nản và bị tâm thần, vì uống thuốc nhiều quá mà không tìm ra bệnh nên nó bị tâm thần, nó không bình tĩnh hết. Thì chị ấy hoảng loạn quá, thì có một người khác với đưa đi lễ, đưa cho chị một cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi chị về chị nghe xong rồi chị gọi điện thoại cho tôi 12 giờ đêm, gọi điện thoại nói cha cầu nguyện cho chồng con bị như vậy, giờ con lo quá không biết làm sao bây giờ. Tôi nói để chị về chị nghe đi, nghe về lòng thương xót Chúa rồi chị cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, rồi tất cả chúng tôi cùng hợp ý cầu nguyện cho chồng chị, cầu nguyện cho chị, cầu nguyện cho những người đau ốm bệnh tật, hãy tin vào lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ ra tay. Chị có tin không? Mà chị tin, cầu nguyện không? Cầu nguyện thực sự, phó thác không? Phó thác thực sự. Rồi Chúa làm như thế nào? Chị để Chúa làm. Tôi không biết Chúa chữa chồng chị như thế nào, hãy để cho Chúa. Lúc nào không biết. Mình tin thác là mình có đặt điều kiện với Chúa là con cầu nguyện như vậy thì Chúa phải chữa chồng con. Không, chị tin thì chị cứ làm. Chúa không chữa chồng chị thì cái lời kinh ấy Chúa chữa cho người khác cũng được mà, đâu sao đâu. Thế thì trưa nay chị gọi điện thoại cho tôi, cha bên con là 12 giờ đêm nhờ con phải gọi nữa cha, vì con mừng quá, chồng con tỉnh rồi, chồng con là nhớ hết tất cả việc chồng con ăn nói rồi, con không thể tưởng tượng được mà cả bệnh viện nó phòng workshop với ông này, ông ấy mới rồi ông bị tâm thần, ông hoảng loạn mà sao bây giờ ông ăn nói gì vui vẻ như người bình thường. Chúa ra tay nhanh quá cha. Tôi không có biết, Chúa làm chứ tôi không có biết được. Ăn thua là lòng tin của chị, lòng tin của chồng chị và sự cầu nguyện hy sinh của những anh chị em khác thôi. Cái cây lòng thương xót Chúa truy giao cho chị đó, bây giờ chị làm cho nó lớn lên đi, vì người ta đã gieo cho chị cái hạt đó, chị làm cho lớn lên. Mỗi người chúng ta lãnh nhiệm vụ là đem cây hạt lòng thương xót Chúa làm cho được lớn lên, triển nở lên. Và như thế thưa anh chị em, chúng ta cũng được chung phần phúc với Chúa, chịu đau khổ với Chúa thì cũng được hưởng vinh phúc với Chúa. Du xe chịu đau khổ trăm chiều, bị bách hại vì sự ghen ghét của anh em mình, và Chúa đã đoái nhìn đến cái con người bị oan khiên oan ức ấy và nâng lên làm tể tướng. Đức Giêsu vâng lời cha xuống trần gian này nói cho người ta về lòng thương xót của Chúa, mà người ta không đón nhận lòng thương xót, mà người ta đem đi, người ta giết, loại trừ. Chúng ta thấy mình chưa đến nỗi mà, chưa nỗi người ta giết mà, phải không? Có chửi thì có mắng thì có loại trừ thì có, có ghen ghét thì có, nhưng mà đã giết nổi chưa? Chưa. Cho nên ít ra mình cũng còn được sống, còn được sống để mà thấy được công trình lòng thương xót của Chúa sẽ lớn mạnh. Và nếu ta làm được chuyện đó, thưa anh chị em, Chúa nói nước Thiên Chúa được trao vào tay các con để cho các con làm cho nước ấy được sinh hoa lợi. Cây lòng thương xót Chúa được trao vào tay các con, các con hãy làm cho cây lòng thương xót Chúa ấy được sinh hoa, kết trái, lớn lên. Và ta càng làm cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì Chúa càng bảo vệ, gìn giữ ta như vinh quang của Chúa. Và cuối cuộc đời của ta, ta sẽ được hưởng hạnh phúc bên Chúa, bên lòng thương xót của Chúa. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là dư dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng. Chúa, lòng tin thác của mỗi Chúa.